Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 899, chương 895, luyện đan thịnh hội. Chu Hạo lôi điện pháp tắc so mặt khác pháp tắc càng nhanh đột phá đến linh thần cảnh giới rất bình thường, đến mức Chu Hạo kim hệ pháp tắc bây giờ lại lạc hậu hơn mặt khác pháp tắc. Hắn tại Ngạc Long Đàm nội luyện chế yêu nguyên đan, hao tốn hơn 1000 năm thời gian. Này luyện đan một mực là Chu Hạo kim hệ chân thần phân thân. Một mực đến Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc nằm giữ phân thân áo nghĩa. Cho nên nhường áo nghĩa phân thân bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn kim hệ chân thần phân thân mới thoát khỏi đi ra. Toàn lực lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Hiện tại lôi điện pháp tắc đã đột phá. Tử vong pháp tắc cũng đi đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Không biết lúc nào có khả năng đột phá. Chu Hạo trong lòng đang mong đợi. Hiện tại hắn 15 hệ pháp tắc. Hỏa hệ tối cường. Đi đến linh thần nhị trọng thiên. Sinh mệnh pháp tắc. Lôi điện pháp tắc thứ hai. Đạt đến linh thần nhất trọng thiên. Về sau mạnh nhất liền là tử vong pháp tắc. Ngay tại mấy tháng trước vừa mới đi đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đến mức mặt khác còn yếu một ít. Bất quá trên cơ bản đều ở chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Đi, nửa ngày, Chu Hạo thu liễm vui sướng trong lòng gợn sóng. Quay người hướng Tưởng Viên Thành lao đi. Tại Tưởng Viên Thành thời gian dài như vậy, thực lực của hắn cũng không có phát sinh bao lớn tăng lên. Bởi vì hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua mặt khác pháp tắc nhiều lắm. Thế nhưng Chu Hạo các đại phân thân đang không ngừng tiến bộ. Chờ tràn đầy dài thời gian trôi qua, này chút phân thân tuyệt đối đều có thể trưởng thành. Nếu như đều đột phá đến linh thần, thậm chí đều đột phá đến tổ thần, đến lúc đó có thể tưởng tượng đến Chu Hạo thực lực kinh khủng. Rất nhanh, Chu Hạo về tới chỗ ở. Cứu cô lúc vừa về tới nhà, Chu Hạo liền thấy Lâm Nghị. Bên cạnh hắn còn có Vàng Di. Bọn hắn cũng nhìn thấy Chu Hạo, vội vàng hô, "Tiểu Nghị, mụ mụ ngươi các nàng đâu?" Chu Hạo cười hỏi, "Mẹ ta nàng và mợ đi ra, hẳn là sắp trở về rồi a." Lâm Nghị suy nghĩ một chút nói, "Ca, ngươi tìm chúng ta a?" Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, Chu Nguyệt cười hì hì đi tới, bên cạnh Đồng Dao lộ ra dịu dàng rất nhiều. Mặc dù kết hôn hết sức nhiều năm, thế nhưng Chu Nguyệt tại Chu Hạo trước mặt còn giống đứa bé. Hết sức là hoạt bát, không có việc gì, Chu Hạo cười cười, "Ca, này Tưởng Viên Thành lớn như vậy, muốn ta nói ngươi không có việc gì có khả năng nhiều bồi bồi Đồng Dao tỷ đi dạo chơi. Ngươi nhiều như vậy phân thân, đều đắm chìm trong tu luyện." Thậm chí áo nghĩa phân thân đều bận quá không có thời gian. Một mực tại luyện đan, người cũng quá khắc khổ đi. Có đôi khi khổ nhàn kết hợp hiệu suất mới càng cao. Chu Nguyệt nói thật, Chu Hạo tu luyện xác thực quá điên cuồng. Không tu luyện tới mệt mỏi trạng thái, rất khó ngưng xuống. Ca của ngươi có rất nhiều sự tình muốn làm. Đồng Dao lại đi tới cười nói. Nàng nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có một tia đau lòng. Các nàng pháp tắc thiên phú yếu, thực lực tăng lên tương đối chậm. Chúng nhiều chuyện hoàn toàn trấn áp Chu Hạo trên thân. Không có việc gì, ta về sau nhiều rút ra một chút thời gian đến bồi ngươi. Chu Hạo cười nói, hắn luyện đan trong thời gian ngắn cũng tiến bộ không có bao nhiêu. Có thể nhập bồi bồi Đồng Dao. Người một nhà cười trò chuyện với nhau, cùng gia đình đợi tại cùng một chỗ. Chu Hạo cảm giác hết sức ấm áp, toàn thân đều buông lỏng xuống. Xoạt, bỗng nhiên, nơi xa một bóng người cấp tốc đi tới. Chu Hạo đại nhân, Tương Viên thành chủ trước tới bái phòng. Một tên thị vệ nhìn xem Chu Hạo cấp tốc nói. Hắn nhìn về phía Chu Hạo tràn đầy kính sợ. Toàn bộ thành trì chủ nhân Tương Viên thành chủ nhìn thấy Chu Hạo đều như thế thận trọng. Mau mời, Chu Hạo cười nói, mấy người bọn họ đi tới cửa nghênh đón. Ha ha, Chu Hạo đại sư, ta lại tới quấy rầy. Tương Viên thành chủ đi đến, cười to nói, mọi người ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài, những người khác cảm giác có chút câu nệ, nhất là Vàng Di, trước mắt có thể là tổ thần cấp bậc tồn tại. Đây chính là có thể thành lập một tòa thành trì cường đại tồn tại. Tương Viên thành chủ khách khí, Chu Hạo cười nói, Tương Viên thành chủ nói, hôm nay tới đây có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Ngoài ra còn có một chuyện, không biết Chu Hạo đại sư có thể có thời gian. Không có vấn đề, Chu Hạo gật đầu, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, ta đi ra ngoài một chút. Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao mấy người nói, Tương Viên thành chủ đợi ở chỗ này, các nàng đoán chừng cũng không được tự nhiên. Sau đó Chu Hạo cùng Tương Viên thành chủ đi ra ngoài. Không biết lần này tộc trưởng tìm Cứu Cứu chuyện gì? Lâm Nghị hiếu kỳ nói, hẳn là liên quan tới chuyện luyện đan tình a. Đồng Dao nói, chờ một lát đi, ca một hồi hẳn là có thể trở về, đến lúc đó hỏi một chút là có thể. Chu Nguyệt cười hi hi nói, Tương Viên thành chủ cũng là thường xuyên đến tìm Chu Hạo nghiên cứu luyện đan. Trên đường cái, Chu Hạo cùng Tương Viên thành chủ chậm rãi đi. Lúc này Tương Viên thành chủ thân hình hơi hơi biến hóa một chút, để phòng ngừa bị người khác nhận ra. Chu Hạo đại sư, gần nhất ta tại nếm thử luyện chế Vân Diệp đan, thế nhưng luyện chế ra tới hiệu quả ly hợp ô vuông còn kém tốt một khoảng cách. Không biết là nguyên nhân gì? Tương Viên thành chủ nghi hoặc, Vân Diệp đan luyện chế đối với dược dịch đủ loại độ chính xác yêu cầu rất cao. Hơi kém một tia dược dịch đối dược hiệu ảnh hưởng liền rất lớn. Ngoài ra chủ yếu nhất liền là Diệp Lâm quả. Tổng thể tỷ lệ tuyệt đối không thể có chút nào sai sót. Chu Hạo suy nghĩ một chút, giải thích nói, thì ra là thế. Tương Viên thành chủ mỉm cười gật đầu, Chu Hạo đại sư tri thức quá uyên bác, ta tại ngươi nơi này cũng là học được rất nhiều tri thức. Tương Viên thành chủ làm tổ thần nhất, trọng thiên cường giả tối đỉnh, bất quá đối với luyện đan cũng rất có hứng thú. Mặc dù thiên phú không thế nào cao, thế nhưng Chu Hạo rõ ràng có thể nhìn ra Tương Viên thành chủ thích thú. Trên thực tế, rất nhiều cường giả đều có một ít yêu thích, thành vì chân thần sau tuổi thọ vô tận, tràn đầy thời gian dài tu luyện cũng vô cùng buồn tẻ. Phân thân còn có khả năng tu luyện, bản thể đối mặt khác pháp tắc lại không có cái gì lực lĩnh ngộ. Cho nên tìm một ít chuyện làm, cho nên luyện đan, trận pháp, luyện khí chờ nghề nghiệp thịnh hành, dần dần phát triển đến hiện tại khủng bố mức độ. Nói chuyện với nhau một hồi, Tương Viên thành chủ cười nói, hôm nay tới đây tìm Chu Hạo đại sư ngoại trừ những vấn đề này, trên thực tế còn có chuyện cáo chi. Ồ, chuyện gì? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Không biết Chu Hạo đại sư có nghe nói hay không qua luyện đan thịnh hội. Thành Tương Dương chủ nhìn xem Chu Hạo, luyện đan thịnh hội, Chu Hạo trong lòng hơi động. Đúng, luyện đan nhất đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Khả năng ngay tại chúng ta lời mới vừa nói trong khoảng thời gian ngắn, liền có một loại mới đan dược bị nghiên cứu ra đến. Thế nhưng 3000 đại thế giới hạng gì to lớn, chỉ là đi khắp đều cần vô tận thời gian. Một vị luyện đan đại sư mong muốn gặp phải mặt khác luyện đan sư rất khó, cho nên cực kỳ cường. Đại luyện đan sư liền bắt đầu liên hệ, tại mỗi cái thời gian bên trong đem rất nhiều luyện đan sư tụ tập tại cùng một chỗ, chung nhau thảo luận, luận bàn. Dạng này đối với mình luyện đan trình độ khẳng định có đề cao. Tương Viên thành chủ giải thích nói. Chu Hạo gật đầu, mỗi một vị luyện đan đại sư đều có chính mình đặc biệt luyện đan kinh nghiệm. Cùng người khác tỉ thí với nhau, khẳng định đối với mình luyện đan có xúc động. Cái kia luyện đan thịnh hội đại khái còn có hơn 400 năm liền muốn tổ chức. Chu Hạo đại sư có hứng thú có thể đi tham gia. Tương Viên thành chủ cười nói,